Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 894, Mãnh Nhân. Nguyên lai sớm tại Lý Mộc Nhiên tiến về phủ viện trước đó liền đã lấy địch thanh đến đây sẽ chỉ. Bởi vậy mới có trước mắt cảnh tượng như vậy. Cho nên địch thanh tại nhìn thấy như thế bề ngoài thời điểm. Mới không có giống Vương Mãnh đồng dạng giật mình như vậy. Trình Song Nhi vốn là nông gia nữ hài chỗ nào được chứng kiến dạng này chiến trận. Tại những gia đình kia cùng bọn nha hoàn hô xuất ra thanh âm một khác. Nàng chỉ cảm thấy mặt tựa hồ là đang hỏa thiêu. Sau đó cong cong thân thể nói. Các ngươi không cần như thế. Không cần như thế mà những gia đình kia nha hoàn gặp chủ tử nhà mình thế mà khúm núm. Từng cái dọa đến hoa dung thất sắc. Vội vàng quỳ rạp xuống đất. Dù sao người cổ đại, nhất là làm xuống người, cũng không phải mỗi người đều giống như Lý Mộc Nhiên như vậy có thể làm bá vương. Đối với bọn hắn đến nói chủ tử có thể không đánh không mắng cũng đã là may mắn sự tình. Cứ như vậy Lý Cửu mang theo Trình Song Nhi chậm rãi xem lấy toàn bộ phủ đệ. Mặc dù trước khi nói mình đã tới qua một lần, thế nhưng là về sau không phải gặp gỡ Dương Kỳ A. Lần này hắn cùng Song Nhi ngược lại là hảo hảo quan sát một phen. Cái này không nhìn không biết đạo nhất nhìn giật mình. Không nghĩ tới chính mình cái này phủ đệ thật đúng là không nhỏ đâu. Song Nhi cũng là trên đường đi tới cũng là giật mình không thôi. Nếu là nói kiều phủ trạch tại để hắn nhìn cảnh đẹp ý vui lời nói. Này Lý Mộc Nhiên cái này tòa nhà liền nói là hào khí vạn thiên cũng không đủ a. Mà phủ đệ lớn nhỏ cũng là để bọn hắn tại sau khi xem xong. Có chút nghèo đói. Một nhắc đến ăn. Lý Mộc Nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Mang theo Trình Song Nhi liền đi ra ngoài. Lúc này địch thanh cũng là trở về. Bất quá Dương Kiên tựa hồ không tại phủ thượng. Mà tiếp thu Dương Anh chính là Dương Kỳ. Khi biết sự tình ngọn nguồn về sau Dương Kỳ cũng không có làm khó địch thanh. Nghe được dạng này tin tức. Nhớ tới Dương Kỳ lúc trước hận chính mình tận xương biểu lộ. Lý Mộc Nhiên một trận bất đắc dĩ. Làm nam nhân thật khó a. Mang theo Vương Mãnh địch thanh. Một hàng bốn người trùng trùng điệp điệp hướng về Phụng Tiên cư chạy tới. Xe ngựa di động âm thanh cũng không có ảnh hưởng đến trong xe. Vương Mãnh cùng địch thanh hai người lái xe. Lý Mộc Nhiên cùng Trình Song Nhi thì là ngồi ở trong xe. Ôm trong ngực Song Nhi. Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút nhàn nhạt hạnh phúc. Song Nhi nếu là buồn ngủ trước hết ngủ một lát đi. Có đại ca đâu. Trình Song Nhi từ vừa tài đến bây giờ ngủ gật không ngừng. Dù sao đêm qua ngủ được hơi trễ. Mà lại hai người nhập động phòng. Trình Song Nhi cũng là lần đầu tiên. Khẳng định trong đêm ngủ không được ngon giấc. Sáng sớm lại là múc nước. Lại là trang phục. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy khuôn mặt hơi có vẻ tiều tụy Song Nhi lo lắng nói. Trình Song Nhi giờ phút này nằm tại trong ngực hắn cảm thụ được này ấm áp ôm ấp. Gật gật đầu, nhìn qua không hẳn sẽ liền ngủ say Trình Song Nhi. Lý Mộc Nhiên cũng là chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu nhớ tới là đêm qua cùng mọi người lúc uống rượu tràng cảnh. Lục Nhân Cổ nói không tệ. Dương Kiên bỗng nhiên đem mọi người điều tới dụng ý rất đơn giản cũng là hy vọng chính mình qua. Tham quân, có thể là mình nội tâm là cự tuyệt. Cũng không phải nói hắn sợ chết. Thử vấn thiên hạ ở giữa có ai hội không sợ chết sao? Chỉ bất quá có ít người tử. Hắn còn sống. Có ít người còn sống hắn đã chết. Chỉ là mình có chút thụ không trên chiến trường loại kia bầu không khí. Sinh tử ly biệt. Không phải cửu ca thích xem đến. Chỉ là mình thật trốn tránh sao. Người Liêu Thiết Kỵ hung mãnh. Quốc phá Sơn Hà tại. Có thể quốc phá người vẫn còn chứ. Mặc dù nói mình cũng không biết đường qua có tác dụng gì. Có thể là mình nếu là không đi. Đại Hán kia hướng nếu là thật sự bị đánh ngày đó. Chính mình lại thật có thể SC hái cúc đông dưới rào khoan thai gặp Nam Sơn sao. Tướng quân đến. Qua ước mạc nửa canh giờ thời gian, địch thanh âm thanh vang lên. Lý Mộc Nhiên đặc địa để địch thanh thả chậm tốc độ. Chính là sợ quấy nhiễu đường Trình Song Nhi, cho nên mới sẽ dùng nhiều thời gian như vậy. Song Nhi, chúng ta đến. Trình Song Nhi nghe Lý Mộc Nhiên la lên. Xoa xoa còn buồn ngủ con mắt. Nhìn lấy hắn. Sau đó hơi đỏ mặt nói. Đại ca, Song Nhi ngủ thật lâu sao? Song Nhi mệt mỏi. Tự nhiên là muốn nghỉ ngơi. Đang khi nói chuyện, hai người xuống xe ngựa. Lớn chừng cái đấu Phụng Tiên Cư. Ba chữ, là chói mắt như vậy. Đại ca, chúng ta là tới nơi này ăn cơm không? Dù sao thời gian cũng đến. Trình Song Nhi hỏi thăm. Đó là tự nhiên. Tiểu bảo bối đói đi. Lý Mộc Nhiên đưa tay lôi kéo Trình Song Nhi hướng về Phụng Tiên ở giữa đi đến. Địch Thanh cùng Vương Mãnh thì là vội vàng đuổi theo. Khách quan, mấy cái. A, trưởng quỹ, người kia lại tới. Điếm tiểu nhị vừa thấy được Lý Mộc Nhiên liền cùng nhìn thấy quỷ. Hoảng hốt thét lên, đuổi vội vàng xoay người hướng về trong tiệm chạy tới. Không hẳn sẽ công phu. Một người nam tử khập khiễng đi tới. Là ngươi. Lý Mộc Nhiên dương mắt xem xét. Chính là mấy ngày trước đây cái kia bị chính mình phế Lục thị tộc nhân. Chỉ là hắn không nghĩ tới người này bị chính mình đánh thành như thế lại có thể nhanh như vậy liền. Trở lại, đương nhiên là ta, làm sao Lục trưởng quỹ, đang còn muốn chịu hai quyền. Trưởng quỹ kia nghe xong, chỉ cảm thấy mình thối bỗng nhiên tê dần. Sau đó vội vàng hướng lui lại hai bước, ngay sau đó nói. Ngươi, ngươi lớn mật. Lần trước dưới ban ngày ban mặt lại dám đánh nhau ta. Ngươi thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Qua đêm ta mấy ngày nay tìm cao thủ gọi tới. Lục trưởng quỹ tựa hồ cái gì đều không biết. Thế mà còn muốn lấy hướng Lý Mộc Nhiên trả thù. Điếm tiểu nhị kia nghe xong. Mắt nhìn Lục trưởng quỹ lại mắt nhìn Lý Mộc Nhiên dọa đến hai chân thẳng co giật. Các ngươi trưởng quỹ lời nói nghe không được sao. Nhanh gọi ngươi. Ta còn có việc đâu, cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này chậm trễ. Điếm tiểu nhị nghe xong, dọa đến hai lan lẫn bò chạy đến hậu viện qua. Lục trưởng quỹ thì là chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên, ánh mắt bên trong tràn ngập oán độc. Về phần hắn giờ phút này khá bình tĩnh, nên biết đường hôm nay Vương Mãnh cùng Địch Thanh đều tại. Liền xem như lại đến cái 7-8 người cũng khiến cái này người ăn không ôm lấy đi. Tài muốn xong, liền nghe đến hậu viện truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Lão bản, ta còn không có ăn no đâu. Có chuyện gì, ta nhanh giúp ngươi giải quyết. To thanh âm chói tai chấn người có chút không thể chịu được. Ngay sau đó Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp một cái so Vương Mãnh cao hơn một đầu nam tử đi tới. Nam tử mặc trên người rách tung tóe, giống như là muốn cơm ăn xin. Nam tử này dưới chân cũng không biết đạo hữu cái bao nhiêu cân. Mỗi đi một bước, mặt đất đều tại vô hình run rẩy một chút. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tráng hán. Trong lòng giật mình, về phần Địch Thanh cùng Vương Mãnh thấy thế sau thì là ánh mắt chậm rãi lăng lệ. Cũng là bọn họ, chỉ cần ngươi cho ta đem bọn hắn thu thập. Hôm nay bữa cơm này coi như ta. Mặt khác đang cấp ngươi 100 lạng bạc dòng. 100 lượng. Với ta ăn mấy ngày. Nam tử nghe xong sau đó nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Nhướng mày. Ta không cùng nữ oa oa giao thủ. Để cái kia nữ oa oa đi ra điểm. Nếu không lát nữa làm bị thương. Ta cũng mặc kệ. Lý Mộc Nhiên nghe hai người đối thoại. Tăng thêm giờ phút này nam tử này thái độ. Thần sắc trên mặt có chút minh ngộ cái gì. Về phần Vương Mãnh ngay thẳng tính khí thì là trong nháy mắt bốc lửa. Nói lời vô dụng làm gì? Thật sự cho rằng khổ người dáng dấp đại liền hữu dụng. Nói xong, hai tay nắm tay, mãnh liệt hướng phía trước đập tới. Tráng hán kia thấy thế. Hai cước vừa mở, theo sau bàn tay nắm tay nhìn lấy Vương Mãnh liền muốn nhích lại gần mình quyền đầu. Đập lên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.